Nồng Hạ Nhật Trường, chương 37, góc truyện audio.com. Bàn ăn đá hoa cương ở trong bếp rất lớn, mặt bàn trắng mang theo một chút hoa văn, cường liệt tương phản tôn lên làn da quý sâm, mềm mại lại mang ánh sáng ôn nhuận, như một miếng bánh ngọt. Cậu nằm ngang ở trên bàn, hai chân bởi vì quá dài chỉ có thể gập thành hình M ở trên mặt bàn, ngón chân bởi vì căng thẳng co lại trông không khí cảm giác mát mẻ kéo tới, quát lên trên da tóc gáy, quý sâm lạnh đến mức ôm lấy hai tay, vừa vặn che khuất hai đầu vú. Mới vừa ăn một nửa bánh ngọt bị cắt nát, bơ bị chảy đến đâu đâu cũng có, hoa quả thưa thớt rơi xuống, mà cái đĩa liền để ở bên cạnh quý sâm. Mới vừa rồi không nên đồng ý tên này, cậu hơi muốn chạy trốn, mà trên người kia có mùi thơm nhàn nhạt như mùi tùng mộc sau cơn mưa. Quý sâm lặng lẽ mở hai chân. Bơ bánh ngọt của anh, Lý Trạch Thừa nằm nhoài trước bàn, hai tay chống ở bên người quý sâm, cúi người dùng đầu lưỡi liếm bơ trắng. Bơ chảy trên đầu lưỡi nóng bỏng, chỉ lát nữa là chảy vào trong miệng. Lý Trạch Thừa một miếng ngậm vào đôi môi quý sâm. Họ đang dính vào nhau, quý sâm nhận ra được nút buộc quần áo Lý Trạch Thừa cọ lên xương sườn mình hơi đau. Cậu trợn tròn mắt tựa hồ cũng có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt Lý Trạch Thừa. Hô hấp trở nên nóng rực, đầu lưỡi nóng đến mức quý sâm không kìm lòng được run lên một cái, làm loạn đầu lưỡi bao bọc bơ, thoa khắp khoang miệng trơn mềm của quý sâm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, ngay cả lưỡi đều ngọt đến nhị người. Bơ chảy trong miệng nhau, hương thơm nồng trượt so với vừa rồi còn ngọt trăm lần, ngàn lần, hai người cùng nuốt xuống. Chỉ cần chạm được cậu, Lý Trạch Thừa luôn luôn không khống chế được lực đạo, lúc thường trầm ổn tự tin có thể trong nháy mắt hỏng mất. Cổ họng hắn lăn một vòng, nắm hai tay quý sâm, lưỡi liếm cằm quý sâm, cạy ra môi răng, chặt chẽ đè lên, càng thăm dò sâu hơn, nghiền nát. Tình dục hiện ra thành nước mắt, sương mù mông lung làm mờ hai mắt quý sâm, biến thành giọt trâu nhỏ, thấm mồ hôi chảy ra chóp mũi Lý Trạch Thừa. Quấn lấy lưỡi nhau, không tự chủ được nuốt vào nước bọt, ngậm lấy yêu thương mà nhẹ nhàng cắn xé hút. Quý sâm theo bản năng ưỡn ngực muốn càng gần hắn hơn chút. Lý Trạch Thừa hôn xong rồi, hắn buông tay ra, phun ra môi cánh hoa của cậu trùng lặp mà lại liếm nước miếng tràn ra khóe miệng quý sâm, còn mang theo mùi bơ thơm. Tình dục vòng quanh người, tim cũng mềm nhũn, nhẹ nhàng liếm có thể hóa thành xuân thủy. Bàn đá hoa cương bị mài đến ấm áp, chân dài của quý sâm vòng qua eo Lý Trạch Thừa, dịch đến trong mông mình, trong mắt thu sóng gió trong vắt. Làm em, ôn nhu mở hai chân quý sâm ra, Lý Trạch Thừa nghiêng người, một tay dính đầy bơ, năm ngón tay mở ra thuận trán quý sâm chậm rãi bôi. Anh vẫn chưa ăn no, cả khuôn mặt trở nên bẩn thỉu, quý sâm cũng không giận, lè lưỡi liếm bơ dính bên môi. Em cũng muốn, ánh mắt trong nháy mắt thâm thúy khó phân biệt, lưỡi Lý Trạch Thừa du tẩu trên mặt quý sâm, từng tấc nuốt bơ. Hai má tê dại khó nhịn, lông mi không nhịn được khẽ run, quý sâm tiết ra vài tiếng rên rỉ. Trên mặt được liếm sạch sẽ, rõ ràng không có bơ, so với mới vừa còn muốn bẩn loạn, dưới ánh đèn làm nổi bật ướt đẫm. Ngón tay trỏ luồn vào trong miệng ăn sót chỗ còn lại, Lý Trạch Thừa lấy một miếng bơ dày bôi lên vành tai quý sâm, vành tay, hõm cổ, đầy xương quai xanh. Hắn ăn hết bơ trên người quý sâm, ăn xong một chỗ cứ tiếp tục ăn miệng quý sâm, thưởng thức lưỡi ngọt ngào của cậu. Góc truyện audio.com. Quý sâm ôm đầu Lý Trạch Thừa, mười ngón sen vào bên trong tóc xõa tung, không khống chế được mà xoa nắn, tai thịt bị Lý Trạch Thừa hút vào trong miệng, dùng bơ gặm cắn phun ra nuốt vào, bên tai tất cả đều là tiếng nước khoái ý tràn đầy. Trong không khí nhị đến sền sệt hỗn hợp không biết mùi vị gì, đều là mùi tanh vừa dâm vừa đãng. Đầu nhũ hạt hồng nhạt cũng bị bơ bao trùm, Lý Trạch Thừa một ngụm ngậm bên trái, ngậm hết cả đầu vú và thịt xung quanh vào miệng, không một chút nào khách khí mút vào, đầu lưỡi bao bọc núm vú đảo quanh. Ngực đau vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, như con cá bị bắt lên bờ không ngừng bay nhảy, quý sâm giãy giụa thân thể phát dâm. Nhanh lên làm em a ca ca. Lý Trạch Thừa rốt cục cam lòng buông miệng ra, hai bên đầu vú đều bị mút đỏ tươi phát sưng, như hai cái bánh màn thầu nho nhỏ, thậm chí bị hút ra màu hồng to, đầu vú cũng sắp bị cắn rớt, run rẩy lưu lại dấu răng. Chỗ này có thể chảy sữa không? Hừm, không biết, cũng sẽ không mang thai. Lý Trạch Thừa ngoảnh mặt làm ngơ, không nhịn được lại mút núm vú, mồm miệng không rõ hỏi cậu. Chảy sữa thì cho ca ca uống, chỉ cho ca ca uống, sâm sâm làm bò sữa của ca ca. Có được hay không? Thật vất vả lấy lại sức lực lại bị Lý Trạch Thừa không muốn mệnh mà gặm, cả người quý sâm run lên, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. À, được, nhẹ chút, cũng bị anh nhai hỏng. Phun ra tựa hồ lại dùng một chút sức lực sẽ cắn rớt nguyễn hạt, Lý Trạch Thừa lưu luyến không rời mà bỏ qua đầu vú. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, phun ra nhẹ gió thổi qua đầu vú mẫn cảm yếu đuối, nhiệt ngứa bầy kín toàn thân, quý sâm hừ ra một tiếng ngâm khẽ. Lại ăn xong một tầng, bánh ngọt sớm đã bị nhiệt độ cao hòa tan, tay Lý Trạch Thừa thò đến âm hộ của quý sâm, ướt đến rối tinh rối mù. Bánh ngọt của anh tan hết rồi, làm sao bây giờ? Quý Sâm vỉnh mông nghênh đón đầu ngón tay Lý Trạch Thừa, dầm gì? Tan, tan cũng ăn được, còn có một miếng cuối cùng. Lý Trạch Thừa nói xong tay lại đưa về phía bánh ngọt trên bàn. Quý Sâm cho là hắn lấy bơ ở bánh ngọt, lòng suy đoán, hai tay tự vạch âm thần đỏ chót, mặt đỏ mong đợi oán thầm Lý Trạch Thừa biến thái. Lại không nghĩ rằng Lý Trạch Thừa so với tưởng tượng của cậu còn biến thái hơn. Không nghĩ tới động tác của Quý Sâm gián tiếp dễ dàng để Lý Trạch Thừa đùa bỡn, hắn khẽ cười, nhìn gò má ửng hồng của Quý Sâm, ngón tay giữa đẩy một cái, đồ vật trong tay không trở ngại chút nào mà trượt vào bên trong huyệt đạo căng chặt. Đột nhiên xuất hiện dị vật xâm nhập, Quý Sâm run lên, hoảng sợ trợn to hai mắt. Anh làm gì? Đè ngã người lên bàn, Lý Trạch Thừa lần này thật sự lấy bơ, vừa bôi lên dương vật phấn nộn của Quý Sâm vừa nói nhỏ. Lần này ăn bánh gato nhân hoa quả, anh điên rồi à, Lý Trạch Thừa, chui vào bên trong thì làm sao bây giờ? Quý Sâm căng chặt huyệt thịt trong vách cảm thụ được dị vật rồi lại không dám dùng sức. Đó là một quả nho, cho nên bảo bối cẩn thận một chút chờ mình tự phun ra, anh còn muốn ăn. Anh, ngoan, không đợi Quý Sâm phản bác còn lại bơ đều bị quét ở miệng huyệt ướt rầm rề cùng mông đầy dâm thủy tản ra mùi thơm dâm mỹ. Hai chân Lý Trạch Thừa quỳ trên mặt đất tới gần mép bàn, dọc theo mờ u bàn chân Quý Sâm liếm một hồi lâu, ngậm dương vật dính đầy bơ của cậu vào, lưỡi cọ sát triền miên quy đầu của cậu. Cóc truyện audio chấm cơm. Đến khi chơi đến mức người run rẩy, trên bàn đá chảy một mảng nước lớn, âm thần co rúm lại, không ít bơ tan ra chảy vào lỗ nhỏ, một miếng trắng một miếng trong suốt chất lỏng như sữa chảy xuống dưới, bẩn thỉu. Trong vách bắt đầu hư không, bởi vậy cảm giác quả nho ở trong người càng rõ ràng, Quý Sâm run run cũng không dám dùng sức chỉ lo vào quá sâu thì không ra được. Mắt thấy nước sắp chảy đầy bàn, Lý Trạch Thừa bỏ qua dương vật Quý Sâm, đầu lưỡi quấn lấy, ngậm lấy toàn bộ lỗ lồn. Đã lâu không được liếm lồn, cả người như bị rút gân co quắp, Quý Sâm nghẹn ngào một tiếng, mềm yếu đến không biết làm thế nào mới tốt. Ai nha, dâm thủy cùng bơ chảy vào, Lý Trạch Thừa chỉ lo chảy ra, một giọt không dư thừa mà nuốt xuống. Quý Sâm đẩy người bên trên, nhìn thấy đầu tóc Lý Trạch Thừa, nhìn đôi mắt hắn đang nhìn mình chăm chú, si mê lại cuồng nhiệt trong lòng cậu lôi kéo bụng dưới mỏi, run rẩy chảy nước. Lý Trạch Thừa thoáng buông ra chút miệng, vừa ngọt vừa dâm, nhanh, nhanh liếm thật nhiều nước. Quý Sâm liếm môi dưới, nhân cơ hội phát dâm, ấn lại đầu Lý Trạch Thừa về phía huyệt dâm. Bé dâm, vỗ mạnh mông căng mịn của cậu một cái, gây nên một tầng sóng thịt nhỏ, Lý Trạch Thừa banh đầu lưỡi quấy vào. Bên trong dù có nho chặn cũng vẫn chảy nước làm ướt cả hai chân. Đầu lưỡi không có kết cấu mà rút ra cắm vào chuyển động, thịt mềm nhất toàn thân bị ngậm vào trong miệng, Quý Sâm thoải mái đến mức cả người co giật. Lý Trạch Thừa càng nhanh động tác trong miệng, lưỡi dán vào trong vách mềm mại tinh tế mài, dễ như ăn cháo mà nắm giữ khoái cảm của Quý Sâm. Đầu lưỡi liên tục đâm vào bên trong, quả nho kia không ngừng đâm vào bên trong, đầu lưỡi theo đó đâm càng sâu, nghiền nát thịt mềm mẫn cảm, dòng điện từng tầng chồng chất truyền khắp toàn thân. A a, ca ca, sắp vỡ, quả nho sắp vỡ, Quý Sâm sắp cao trào, thoải mái một giây sau có thể phun ra ngoài, lại không dám co huyệt thịt chịu đựng khoái cảm, sợ quả nho bị cậu làm vỡ. Hai tay tách âm thần đầy đặn ra, Lý Trạch Thừa đâm đầu lưỡi vào càng sâu, dính sát âm thần đỏ sẫm đâm vào, ngón tay cái đè lại hoa môi đỏ sẫm, tựa hồ là ý định muốn cho Quý Sâm mất khống chế. Dâm thủy bất cứ lúc nào cũng có thể tung tóe bắn ra, huyệt thịt khóa lại đầu lưỡi co giật cả người vừa ẩm ướt vừa mềm, Quý Sâm say sưa trong khoái cảm ngập đầu, rốt cục bi thương kêu một tiếng, co người phun ra ngoài. Lấy quả nho ra từ trong dâm thủy, theo miệng Lý Trạch Thừa rơi xuống trên bàn. Cây nho bị dâm thủy tưới cho ướt nhẹp, toàn bộ bị trùm lên một tầng nước lấp la lấp lánh, ngay dưới lỗ nhỏ bị liếm ướt đẫm. Hai tay Lý Trạch Thừa vê lại quả nho, mềm đến sắp gắp không được, tia nước kéo dài trong không khí còn mang theo giọt nước hơi hé miệng nuốt vào. Quý Sâm vốn đang ở trong cao trào, thấy hắn như vậy thì bị dọa thanh tỉnh. Anh làm gì thế hả? Bẩn muốn chết, nói liền muốn bóp miệng Lý Trạch Thừa, nhưng nho bị liếm mềm, mang theo chất lỏng ngọt ngào, vừa vào miệng liền tan, Lý Trạch Thừa nhẹ nhàng nuốt nuốt vào trong bụng, mỗi một tế bào đều thỏa mãn mở ra. Rất ngọt, anh làm em tức chết rồi. Quý Sâm phẫn hận muốn nhảy xuống bàn, lại bị Lý Trạch Thừa bế lên, không để ý cậu giãy giụa, đặt người ở thảm trải sàn trong phòng khách. Không phải muốn ca ca làm à, hai chân Lý Trạch Thừa kẹp hông Quý Sâm, dùng tư thế thú giao giam cậu dưới thân, một tay kìm cậu, một tay nhanh chóng mở ra quần của mình. Cóc truyện audio chấm cơm. Không được, không, à Quý Sâm chưa nói xong, liền bị một vật cứng lửa nóng sâu sắc xuyên qua, cậu có loại ảo giác cuống họng đều sắp bị đâm xuyên. nửa cưỡi ở trên người Quý Sâm Thao, cái tư thế này bọn họ rất ít khi dùng, bởi vì quá sâu, hơn nữa như vậy dương vật hơi nhếch lên của Lý Trạch Thừa vừa vặn đâm tại cửa tử cung, thoáng đâm mạnh mấy lần Quý Sâm sẽ bắn đến rối tinh rối mù. Hiển nhiên ngày hôm nay Lý Trạch Thừa không có ý để Quý Sâm dễ chịu, tựa hồ bởi vì là sinh nhật hắn, làm quá mức một chút cũng có thể được tha thứ, cho nên hắn thẳng thắn thoải mái mà hoạt động. Bơ tuy rằng liếm sạch sẽ, mà da rẻ vẫn là dính nhơm nhấp, làm hai người dính chung một chỗ, như sô-cô-la mềm nhuyễn thành sữa bò trên đất. Có phải là chó của ca ca không? Hửm, vừa nói lời thô tục vừa rút ra hết lại cắm vào, trong phòng khách tất cả đều là tiếng nước dâm đãng. Tâm lý khoái cảm cũng được thỏa mãn, Quý Sâm ý loạn tình mê kêu, nhấc lên một tay xoa nắn vú của mình. Là chó của ca ca, a, điểm mẫn cảm bị đâm không còn chỗ trống, miệng huyệt bị căng ra đến mức mở ra, ngậm lấy dương vật không ngừng co lại, bên trong bị đâm căng ra, lại bị đâm sâu đậm lõm vào. Nước tung tóe ở trên thảm trải sàn, Quý Sâm mất khống chế phát run, ngẩng cổ, gân xanh trên trán nhô ra, nghẹn ngào một tiếng, cả người vừa kéo, bị khoái cảm điều khiển, huyệt khoang co rút nhanh phun dương vật ra ngoài, không khống chế bắn ra một đống dâm thủy, bắn tóe đến trên đùi Lý Trạch Thừa. Nha, không muốn tư thế này, sẽ bắn thật nhiều lần, không chịu được, đến một phút chưa, đã cao trào rồi, quả thật là cái chó dâm. Lý Trạch Thừa không để ý cậu cầu xin, siết cậu càng chặt, một lần nữa đâm vào trong lỗ huyệt lầy lội, liều mạng đâm vào trong. Em cũng không muốn, không chịu được, Quý Sâm run người khóc, tầng tầng mị thịt vắt quấn lại dương vật đang đâm sâu vào. Vậy thì đếm tới 60, không tới 60 không cho cao trào. Cửa tử cung bị đâm mở, cắn quy đầu mút vào, khoái cảm như điện chảy cả người, nửa người Lý Trạch Thừa đều đã tê dần, hắn dùng đầu gối mở hai chân Quý Sâm, cong eo, quy đầu trực tiếp đâm sâu vào, hung ác đâm. Được em, dòng nước ấm tích trong bụng, lại bị làm đến tràn đầy mỗi một tấc thần kinh, Quý Sâm cảm thụ được rung động trong cơ thể cùng trên gáy bị liếm láp mềm ngứa, nói không thành câu mà lẩm bẩm. Đếm, không có kiên nhẫn chờ, Lý Trạch Thừa cắm sâu xuống, ép cậu mở miệng. A, 1, 2, 3, mang theo tiếng khóc nức nở đếm, âm cuối cũng run. Mỗi một lần đâm đều sâu như vậy, thẳng vào trong cửa tử cung, tinh hoàn không chút nào thương tiếc đập vào hoa môi, huyệt thịt ửng đỏ bị kéo ra tao thủy trắng bệch, làm ướt lông mao, cực hạn khoái cảm như hải triều nhấn chìm Quý Sâm, cậu căn bản không kịp đếm tới 60. 28, 29, 3, 30, ưa, ca ca, Quý Sâm thần trí không rõ, không phải 28, mà là 28, chốc chốc đàng hoàng đếm, bạch bạch kéo dài ra không ít thời gian. Cậu không chịu nổi, một tay nắm lấy cánh tay đầy mồ hôi của Lý Trạch Thừa, ngón tay cũng cắm vào trong thịt rít gào lên kép trào. Lỗ huyệt cao trào đầy dương vật ra ngoài, tích tí tách tung ở trên thảm trải sàn, âm thần không ngừng run rẩy. Tính khí cũng lung tung phun tinh dịch tinh thủy nửa trong suốt phun đầy mặt Lý Trạch Thừa. Đỡ dương vật đập hai lần lên âm thầm, Lý Trạch Thừa xông vào, cắn lỗ tai của cậu chất vấn. Bảo em đếm tới 60, sao mới đếm tới 30? Cocchuyenaudio.com. Không nhịn được mà, Quý Sâm oan ức nấc lên, khuôn mặt với toàn bộ lồng ngực đều là ửng hồng, cái đùi cũng ửng hồng lên. Côn thịt lại đâm vào trong người, Lý Trạch Thừa duỗi ra một tay nắm dương vật nửa mềm, lại nắm tinh hoàn trong tay thưởng thức. Người dưới thân bị cắn như một quả đào, cả người bị nát đến thấm nước, cùi đào cũng bị đào đến thối nát, thịt cùng nước hòa vào nhau phân đều không thể tách rời, dâm tình nóng vội ái dục tứ tứ. Quý Sâm mở lớn chân chịu đựng cho là Lý Trạch Thừa bỏ qua cậu, vừa định thở ra một hơi để dục vọng lấp kín mình, liền nghe thấy bên tai uy hiếp. Bảo em đếm tới 60, không nghe thấy có đúng không? Giàn vặt người liền lại bắt đầu lại từ đầu, Quý Sâm căng thẳng mỗi một giây thần kinh khóc đếm. 1, 2, ca ca, ca ca, 3, lỗ huyệt ới vừa cao trào mẫn cảm đến mức nhẹ nhàng cắm xuống có thể chảy nước, Quý Sâm sao có thể chịu nổi, chớ nói chi là đếm đầy một phút. Lần này mới miễn cưỡng đếm đến 19, Quý Sâm đã khóc thét lên phun đầy chân hai người, Lý Trạch Thừa bị huyệt thịt xoắn đến mức máu cả người sôi sục thả lỏng bắn đầy tử cung Quý Sâm, tinh dịch ấm áp như dòng nước ấm, đầy vách trong người Quý Sâm. Ai cho em bắn, hả, anh hơi quá đáng rồi đấy. Quý Sâm con người than nhẹ thoải mái không ngừng phun nước run rẩy. Bảo bối không nghe lời. Lý Trạch Thừa xoa nắn tính khí nửa cương mấy lần, đầy tay dâm thủy bọt biển ưỡn một cái eo liền nhét vào bên trong lỗ huyệt đang chảy nước của Quý Sâm. Không nghe lời thì làm đến nghe lời. Cao trào dư vị lên đỉnh đầu quay về, khoái cảm bốn phương tám hướng lại thiêu cháy Quý Sâm, cậu khóc nước mắt giàn giụa, làm sao cũng trốn không được, chỉ có thể tự giận mình mà buông lỏng người, nhắm mắt lại chịu đựng. Một phiên ngoại nho nhỏ. Cực kỳ lâu sau đó, con trai mới vừa lên cấp 2 Quý Sâm cũng 31, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là cùng Lý Trạch Thừa nói thế nào cũng tính là sống cùng nhau 14 năm, cái gì lời ngon tiếng ngọt lãng mạn thiên mã hành không cũng đã không thích hợp nữa, họ ngay cả ba chữ yêu nói ra khỏi miệng cũng có chút e lệ. Có lúc cậu cũng sẽ nghĩ, 7 năm không ngứa kia 14 năm ngứa sao? Nghĩ đi nghĩ lại không tự chủ liền nói ra miệng, Lý Trạch Thừa thừa dịp con không ở nhà, đè cậu xuống ghế salon hôn cậu đến thở cũng không kịp thở, hôn xong ôm cậu tiếp tục xem báo cáo trong tay, cũng không định đáp lại lo được lo mất trong lúc rảnh rỗi của cậu. Quý Sâm làm bộ thở dài, nói quả nhiên là vợ chồng, trước đây còn có thể nói lời dễ nghe, giờ thì dỗ cũng lười gạt mình. Ngày hôm sau Quý Sâm mới vừa họp xong đi ra văn phòng, thực tập sinh Lỗ Mãng xông tới. Anh Quý, có chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh, lúc nào thì cậu đem chuyển phát nhanh gửi đến tới công ty. Cái gì, thực tập sinh đỏ mặt lên, nhỏ giọng, anh xem là biết, nhìn tai hồng thấu của thực tập sinh Quý Sâm có loại dự cảm xấu, cậu bước đến, chỉ nhìn thấy mấy đồng nghiệp nữ vây quanh bàn díu ra díu dít thảo luận. Làm sao thế, các đồng nghiệp cùng nhau nhìn cậu chế nhạo, lão Quý này, ai nảy sinh ý xấu tặng hoa cho anh thế? Không sợ bà xã giận à, ha ha, cũng không nhìn gương mặt kia của anh Quý, lại mấy năm cũng có thể hút không ít em gái. Các đồng nghiệp tản ra, Quý Sâm liếc nhìn một bó hoa hướng dương trên bàn, vàng óng, sáng đến chói mắt. Ai kêu người đưa tới không cần nói cũng biết, trên mặt cậu mắc cỡ không nhịn được vẫn là đỡ chán thở dài nói. Góc chuyện audio.com, chính là bà xã tặng người nhà tôi, thẩm mỹ tương đối đặc biệt tôi thích, tản đi chứ. Tôi tự cầm, các đồng nghiệp thấy cậu lúng túng, cười vui vẻ xô đẩy nhau đi. Quý Sâm nâng lên bó hoa có thể che mấy mặt người, phát hiện một tấm thiệp bên trong. Chỉ lo người kia viết cái gì người không nhìn nổi, Quý Sâm dùng âu phục che, cẩn thận mở ra. Là chữ viết quen thuộc hơn 10 năm, đầu bút lông so với lúc trước càng nhiều hơn mấy phần dấu vết tháng năm. Em là mặt trời nhân gian mà tạo hóa ban tặng, mà anh là ánh trăng bị em đánh rơi. EN, xin lỗi các cô vì mấy hôm nay bận không đăng chép, đăng bù nha. Cách chương.